Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, tự thuật. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Trương Xuân Tuyết đột nhiên nổi điên rời đi. Xem đến mọi người là một trận không thể hiểu được. Căn bản không biết Trương Xuân Tuyết nữ nhân này rốt cuộc ở phát cái gì thần kinh. Trương Xuân Tuyết rời đi chẳng những gián đoạn trận này giết người trò chơi tiến hành, càng là quét rất nhiều người muốn tiếp tục chơi hứng thú. Triệu Hiểu Sảng lúc này đứng dậy đứng lên, đối mọi người nói, các ngươi chơi đi, tả hữu ta ở thượng một vòng cũng bị giết, ta đi rồi cũng không ảnh hưởng cái gì, kia còn chơi cái gì, dù sao ta là không nghĩ chơi, ta trở về xem tiểu thuyết. Lý Tuấn Phong nói liền cũng đứng lên, đi theo Triệu Hiểu Sảng phía sau hướng tới cửa thang lầu đi đến. Uy, ta nói các ngươi đừng đi a. Trương Xuân Tuyết không chơi, chúng ta lại đổi cái trò chơi chơi là được. Thấy Lý Tuấn Phong cùng Triệu Hiểu Sảng cũng không nghĩ chơi, Lưu Sương Mỹ không cấm có chút nóng nảy, bởi vì nàng là đánh đáy lòng thích người nhiều náo nhiệt. Nói nữa, hiện tại Trương Xuân Tuyết giống cái bệnh tâm thần dường như tóc rối thần kinh. Nàng cũng không nghĩ liền như vậy trở về. Ngày mai rồi nói sau. Ta cũng đi trở về. Vương Tân thấy Lý Tuấn Phong cùng Triệu Hiểu Sảng không có quay đầu lại ý tứ, hắn cũng có về phòng lý do. Rốt cuộc hắn bản thân liền không quá nguyện ý tham gia loại này hoạt động. Thấy Vương Tân cũng quyết tâm phải đi về, Lưu Sương Mỹ cũng chỉ có thể hết hy vọng. Nàng lúc này nhìn thoáng qua cũng không có cái gì tỏ vẻ Lữ Dương đám người, nhịn không được tò mò hỏi, rốt cuộc ai là sát thủ a? Nghe được Lưu Sương Mỹ dò hỏi, Vương Tân cũng không cấm dừng thân tử nhìn về phía Lữ Dương mấy người. Liền thấy Lữ Dương mở ra chính mình thân phận tờ giấy, mặt trên thình lình viết sát thủ hai chữ. Đến nỗi kia hai cảnh sát, tác phân biệt là Tần Khải cùng Từ Hiểu Nhiễm. Người này cũng quá chuẩn, thế nhưng vòng thứ nhất liền đem cảnh sát xử lý. Đương được biết đến sát thủ cùng cảnh sát thân phận sau, Lưu Sương Mỹ nhìn Lữ Dương cười khổ một tiếng. Đến nỗi Lữ Dương tắc vẫn là kia phó tối tăm bộ dáng, cái gì cũng không có nói. Vương Tân đi trở về hắn ở lầu một phòng. Lưu Sương Mỹ cứ việc một chút cũng nguyện ý trở về đối mặt Trương Xuân Tuyết, nhưng trò chơi cục cảnh sát nếu đã tan, bên ngoài lại rơi xuống rất lớn vũ, cho nên nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Xanh mặt trở lại nàng cùng Trương Xuân Tuyết trong phòng. Vừa vào cửa, Lưu Sương Mỹ liền có chút lớn tiếng đối Trương Xuân Tuyết oán giận nói, tiểu Tuyết, ngươi hôm nay như thế nào sẽ có như vậy nhiều chuyện xấu? Vốn dĩ khá tốt một chuyện, ai, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Đem cửa phòng đóng lại, Lưu Sương Mỹ đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng mặt một bụng cơn tức. Nhưng là Trương Xuân Tuyết bên kia lại như là không nghe thấy giống nhau, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, cũng chỉ là ở thưởng thức di động. Mắt thấy chính mình nói đều bị Trương Xuân Tuyết làm như thí lời nói, Lưu Sương Mỹ cũng nhịn không được nổi giận lên, ta có nói sai sao? Người nếu là cảm thấy ta nói không đúng, người phản bác ta à? Nhưng thật ra, người này xem như có ý tứ gì? Trương Xuân Tuyết như cũ đối với Lưu Sương Mỹ nói nhìn như không thấy, nhưng mà nàng càng là không thèm nhìn, Lưu Sương Mỹ liền càng là sinh khí. Người nếu là gặp được cái gì phiền lòng sự liền nói ra tới, ta liền tính vô pháp giúp ngươi giải quyết, nhưng ít nhất cũng có thể giúp ngươi ra chủ ý. Ngươi có thể hay không đừng giống như bây giờ, liền câu nói cũng không có, khiến cho ta chính mình giống như có bệnh giống nhau. Lưu Sương Mỹ này một phen nói cho hết lời, Trương Xuân Tuyết mới có chút trầm trọng nâng lên đầu, trên mặt treo đầy khó có thể danh trạng sợ hãi. Này cũng đem Lưu Sương Mỹ hoảng sợ, có chút lo lắng hỏi, tiểu Tuyết, ngươi sắc mặt như thế nào sẽ kém như vậy? Ngươi có phải hay không thật cảm thấy ta này cả ngày đều ở phát thần kinh? Trương Xuân Tuyết không có trả lời Lưu Sương Mỹ dò hỏi, mà là hỏi lại nàng một câu. Nói thật, là có chút, mấu chốt ngươi nói những cái đó làm người cảm thấy thực không thể hiểu được. Lưu Sương Mỹ không có giấu giếm, Thực sự cầu thị nói ra nàng cảm giác, nếu đem ta đổi thành là ngươi, ta chỉ sợ cũng sẽ như vậy cảm thấy. Trương Xuân Tuyết lúc này đây cảm xúc đảo còn tính ổn định. Bởi vì nàng cảm thấy Lưu Sương Mỹ có chút nói cũng không sai. Nàng phía trước đủ loại hành vi, ở những người khác trong mắt chính là ở phát thần kinh. Không hề nửa phần mức độ đáng tin. Tiểu Tuyết ngươi không cần lại vòng ta được không? Tính ta cầu ngươi còn không được. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đầu chuyển chậm. Ngươi nói trắng ra điểm nhi được chưa? Vậy ngươi tin tưởng ta sao? Trương Xuân Tuyết tràn ngập kỳ vọng nhìn Lưu Sương Mỹ. Trong ánh mắt chớp động bất an. Ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi cùng ta nói thật ta liền tin ngươi. Lưu Sương Mỹ vốn là cái loại này lòng hiếu kỳ. Đặc biệt trọng người. Cho nên nhất chịu không nổi chính là ai đối nàng nói một nửa. Kia tuyệt đối sẽ đem nàng tra tấn thành kẻ điên. Trương Xuân Tuyết cũng không biết Lưu Sương Mỹ là chân tướng tin nàng vẫn là giả tin tưởng nàng. Nhưng là chuyện này chân tướng, ở chỗ này trừ bỏ có thể đối Lưu Sương Mỹ nói lên ngoại. Nàng thật sự là không biết còn có thể tìm ai đi nói. Ở ta nói lên chuyện này trong quá trình, vô luận ngươi tin hay không đều không cần quấy rầy ta. Làm ta đem nói cho hết lời trình, ta khẳng định không quấy rầy ngươi. Yên tâm, Lưu Sương Mỹ bảo đảm nói. Ân, kỳ thật lần này đoàn đội lại đây bên này du lịch. Chúng ta bộ môn là có hai cái danh ngạch, trừ bỏ ta bên ngoài, còn có một cái gọi là Hồ Hiểu Quang nam nhân. Khi chúng ta cưỡi xe buýt, đi vào tới gần bờ biển giờ địa phương, ta từng bởi vì đi vào nơi này mà cảm thán. Kết quả bị hắn sau khi nghe thấy còn cố ý đối ta châm chọc một phen. Chúng ta cho nhau sặc vài câu miệng, ta liền không hề phản ứng nàng. Một bên đi theo Vương Tân hướng biệt thự đi. Một bên thì tại giơ di động một chương chương tự vỗ. Cái kia, Tiểu Tuyết, cứ việc Trương Xuân Tuyết phía trước có nhắc nhở quá Lưu Sương Mỹ. Ở nàng tự thuật thời điểm không cần đánh gãy nàng. Nhưng là Lưu Sương Mỹ vẫn là nhịn không được đánh gãy nàng. Tiểu Tuyết, không phải ta muốn đánh gãy ngươi. Là bởi vì ta căn bản là không biết ngươi vừa mới nhắc tới Hồ Hiểu Quang là ai. Cho nên ta mới có thể muốn hỏi một chút ngươi. Ta trong chốc lát sẽ nói, Trương Xuân Tuyết không, có lập tức cấp Lưu Sương Mỹ giải thích, mà là tiếp tục tự thuật nói. Lúc sau ở hướng biệt thự vượt qua được trình chung, ta gặp gỡ cùng ta có cộng đồng yêu thích ngươi. Sau đó chúng ta bắt đầu cấp lẫn nhau chụp ảnh, bắt đầu lưu một ít thú sự. Lúc ấy ta dùng quá ngươi di động, ngươi di động là mãn điện, mà di động của ta cũng là mãn điện. Hơn nữa thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Mà khi chúng ta tới rồi biệt thự, Vương Tân bắt đầu phân phối phòng thời điểm. Bên ngoài cũng đã hoàn toàn đen. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn nói được qua đi. Bởi vì khoảng 7 giờ cũng đích xác tới rồi đêm thời điểm. Cho nên ta cũng liền không có để ý quá nhiều. Lúc sau chúng ta ở biệt thự xoay không bao lâu, Vương Tân liền bắt đầu làm chúng ta lựa chọn phòng. Lựa chọn cùng ai ở cùng một chỗ, mà ở cái này trong quá trình, một cái gọi là Đồng Khánh Địch người cùng Vương Tân khai câu vui đùa. Đại khái ý tứ là hỏi có thể hay không hai cái khác phái ở cùng một chỗ. Nhưng lại bị Vương Tân tiếp theo công ty không chuẩn bên trong công nhân không chuẩn yêu đương quy. Định mắng cho một trận, Lưu Sương Mỹ không rõ nguyên do nhìn Trương Xuân Tuyết. Trên thực tế Trương Xuân Tuyết hiện tại nói này đó. Nàng hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.